Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Chương 830: Lực ảnh hưởng cực lớn. Ngày mùng 3 tháng 5 sáng sớm, rất nhiều fan hâm mộ sau khi rời giường chuyện làm thứ nhất chính là quan sát sáng sớm tin tức, mà ở nước Anh quốc nội, giải trí Sport 2 tỷ lệ người xem khá cao. Bọn họ không chỉ có 10 phần nghiêm chỉnh mới nhất bóng đá tin tức, hơn nữa còn có rất nhiều bát quái cùng ngôi sao cầu thủ chuyện xấu. Cái này hấp dẫn rồi một nhóm lớn fan hâm mộ chú ý. Sáng sớm hôm nay mở ra giải trí Sport 2 fan hâm mộ, tất cả đều bị thứ nhất bài tin tức hấp dẫn rồi. Đây là lúc rạng sáng từ Barcelona trở lại đến đưa tin. Giải trí Sport 2 đương ra hoa đán Tammy phỏng vấn MU huấn luyện viên chính Kim Tiger. Cuộc phỏng vấn này để rất nhiều vừa mới rời giường fan hâm mộ giật nảy mình. Tình huống như thế nào? MU đây là đi Barcelona rồi, vẫn là đi Trung Đông khu giao chiến rồi. Nhưng là tiếp lấy nhìn xuống, fan hâm mộ mới hiểu được chuyện xảy ra tối hôm qua. Chúng ta chạng vạng tối thời điểm báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi đến, chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút hiện trường, liền lại đi rồi, không có hiệu quả gì. Lúc ấy một tên Barcelona cảnh sát đối với chúng ta nói, đám người này không phải là cái gì người xấu, bọn họ tại tiến hành tông giáo hoạt động, cho nên không tốt khai thác thủ đoạn cương ngạnh. Hơn nữa tên kia cảnh sát còn nói rồi, Barcelona luôn luôn dạng này, ban đêm trị an không tốt lắm. Chó má, bọn này chó má Barca fan hâm mộ. Cái gì con mẹ nó tông giáo hoạt động? Cái gì bọn họ trị an không tốt? Cái này là một trận âm mưu. Âm mưu, sáng sớm, toàn bộ FIFA đàn đều bị đầu này tin tức oanh động. Mặc dù nói ở đội khách cầu thủ ngủ lại khách sạn nháo sự loại hành vi này cũng không tính là hiếm thấy, nhưng là như hôm nay dạng này, chuyên môn ra rồi một cái thăm hỏi, đối toàn bộ tiến vào tiến hành trắng trợn tuyên truyền cùng công bố. Lúc này mới châu Âu giới đá banh tính là lần đầu tiên. Ở phỏng vấn video bên trong, có đôi khi tiếng âm nhạc cùng pháo âm thanh đều có thể vượt trên Kim Tiger trả lời. Tammy thường xuyên tính mời Kim Tiger lặp lại một lần nữa. Mà ở khách sạn ngoài cửa chiếu sáng dưới đèn, rất nhiều người mặc Barca quần áo chơi bóng kẻ nháo sự. Có thể thấy rõ rõ ràng ràng, mà thậm chí, giải trí Sport 2 lúc trước liền vỗ xuống rồi MU báo cảnh sát. Đã cảnh sát xử lý đi qua, những cảnh sát kia nói lời, thông qua TV tiếp sóng ống kính gửi đi đến TV người xem trước mặt. Chúng ta Barcelona chính là như vậy, ban đêm trị an luôn luôn không tốt lắm, những người này rất có thể là một chút cực đoan tông giáo tín đồ, tại tiến hành một chút tông giáo hoạt động. Những lời này không gần như chỉ ở đài truyền hình truyền bá ra, hơn nữa ở trên internet thu được cực lớn truyền phát lượng, phát đến rồi các nơi trên thế giới mỗi một cái góc. Trước hết nhất phát tác MU fan hâm mộ. Bọn họ sát nhập vào Barcelona chính thức diễn đàn. Ở trong diễn đàn lưu lại đến hàng mấy chục ngàn mà tính nhục mạ nhắn lại. Tiểu nhân hèn hạ, tự cho là đúng ngụy quân tử. Các ngươi con mẹ nó không thắng được chúng ta, liền theo chúng ta chơi một bộ này. Các ngươi TM đơn giản chính là châu Âu buồn nôn nhất câu lạc bộ. Một đám SB. Cùng lúc đó, FA trước tiên tổ chức buổi họp báo. Ở buổi trình diễn thời trang trên, bọn họ nghiêm nghị khiển trách rồi Barcelona loại hành vi này. Cùng với Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá, Barcelona cảnh sát không làm. Premier League nóng này là toàn thế giới đều biết tên. Nhưng chúng ta nóng này giới hạn tại trên sân bóng. Chỉ cần ra rồi sân bóng, chúng ta liền đều là hữu ái. Liền xem như nổi tiếng xấu bóng đá lưu manh cũng sẽ không làm ra cái này loại mất mặt chuyện. FA chủ tịch Palmer nghĩa chính ngôn từ mà nói. Rất nhiều fan hâm mộ nghe lời này đều cảm thấy 10 phần đồng ý, mà MU câu lạc bộ vậy công khai hô hào mời Barcelona xem bóng, MU fan hâm mộ nhất định phải chú ý an bài. Bọn họ cảnh sát nói, Barcelona không an toàn, là một cái 10 phần nguy hiểm thành phố. Có rất nhiều phần tử khủng bố. Nếu như tên kia Tây Ban Nha cảnh sát nghe nói như thế, hắn không phải khóc rồi không thể. Ta lúc nào nói có rất nhiều phần tử khủng bố rồi. Mà ở xa xôi Trung Quốc, MU câu lạc bộ quan viên cùng trường bóng đá người phụ trách. Theo Trung Quốc chính thức liên đoàn bóng đá quan viên lấy được rồi liên hệ. Không biết rõ bọn họ sử dụng thủ đoạn gì, dẫn tới Trung Quốc quan viên vậy phát biểu công khai tuyên bố. Đoạn thời gian gần nhất Barcelona tình thế khẩn trương, hy vọng chuẩn bị đến đó lữ hành du khách, đầu tư thương nhân, đều muốn chú ý nhân thân của chính mình an toàn. Trung Quốc chính thức câu nói này không sao. Trung Quốc rất nhiều công ty du lịch đều lập tức hạ giá Tây Ban Nha chi hành. Thậm chí có một ít chuẩn bị đầu tư thương nhân. Vậy tạm dừng rồi đầu tư hạng mục. Thậm chí Trung Quốc một chút xí nghiệp lớn cùng Barcelona thương nghiệp mua sắm đơn đặt hàng đều xuất hiện rồi cực lớn ảnh hưởng. Họa vô đơn chí, rất nhiều tông giáo lãnh tụ vậy công khai phát biểu tuyên bố. Đối với Barcelona cái này loại không chịu trách nhiệm hành vi cảm thấy khinh thường. Nhất là bọn họ đem những này phần tử khủng bố xem như là tông giáo nhân sĩ. Hơn nữa còn đem cái này loại nhiễu dân hành vi xem như là tông giáo hành vi. Mà ở bóng đá huấn luyện viên vòng tròn bên trong, cũng có rất nhiều huấn luyện viên đứng ra trợ giúp MU nói chuyện. Đầu tiên đứng ra người là Mourinho. Barcelona trước sau như một sẽ dùng ra cái này loại cường đạo hành vi. Bọn họ không gần như chỉ ở trên trận thường xuyên giả té lừa gạt trọng tài, mà là còn thường xuyên làm ra cái này loại bên ngoài sân nhỏ động tác. Bọn họ không xứng với La Liga nhà giàu xưng hào. Mourinho lần này ra đầu có rất nhiều ý nghĩa. Một phương diện hắn theo Kim Tiger tư giao rất tốt, lúc này hẳn là đi ra giúp vội vàng. Một phương diện khác hắn mùa giải tiếp theo chính là Real chủ soái rồi. Trước giờ đi ra dẫm dẫm mạnh Barca, cũng là cho mình hai lần vào cung trở về Real trước giờ gia tăng nhân khí. Nên biết rõ Real cùng Barca ân oán, nhưng không kém hơn MU cùng Liverpool ân oán. Premier League quốc nội rất nhiều chủ soái cũng đều đứng ra nói chuyện. Wenger, hy vọng giới đá banh hoàn cảnh có thể càng thêm sạch sẽ một chút. Hy vọng mọi người có thể đưa ánh mắt đặt ở trên trận, mà không phải là dưới trận chơi nhỏ động tác. Guardiola tiếp nhận phỏng vấn thời điểm lại có chút xấu hổ, liên quan tới chuyện ngày hôm qua, ta cũng không dễ nói. Dù sao đây chỉ là lời nói của một bên, không gì hơn cái này thật có Barca fan hâm mộ làm như vậy. Vậy quá không nên, ta tin tưởng cái này nhất định không phải là Barca ở sau lưng giật dây. Ở FIFA đàn náo thành một mảnh thời điểm, MU cầu thủ lúc này đang làm gì đó? Bọn họ đang ngủ, đúng vậy, đang ngủ. Sáng sớm hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, Kim Tiger phát hiện các cầu thủ đều có chút mặt ủ mày trao. Xem ra đêm qua quấy nhiễu cho bọn hắn tạo thành rồi không nhỏ ảnh hưởng. Ngày hôm qua lúc chiều, MU toàn đội đã đi Nou Camp thích ứng sân bãi rồi. Lúc đầu hôm nay buổi sáng hẳn là tiến hành trong phòng huấn luyện, nhưng nhìn đến các cầu thủ là cái trạng thái này, Kim Tiger không chút do dự. Hắn vung tay lên, đều trở về ngủ bù đi. Lấy được Kim Tiger cái này chỉ thị về sau, MU toàn đội tựa như là lấy được rồi lệnh đặc xá đồng dạng. Tất cả đều trở lại chính mình gian phòng ngủ bù. Ở ngày mới vừa sáng lên thời điểm, khách sạn bên ngoài đám kia gây chuyện Barca fan hâm mộ liền rời đi rồi. Hiện tại toàn bộ khách sạn 10 phần yên tĩnh. Các cầu thủ ngủ được rất an tâm. Cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới buổi chiều 2 giờ trái phải. Các cầu thủ mới ra rồi gian phòng, nếm qua rồi đến trễ cơm trưa. Kim Tiger để các cầu thủ đi phòng tập thể hình rèn luyện, để thân thể mau chóng tiến vào tốt đẹp tranh tài trạng thái. Ở MU, câu lạc bộ nghỉ ngơi dưỡng sức đồng thời. Barca, câu lạc bộ lại loạn thành một bầy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.